Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1471, một cá nhân. Một chi đại quân, siêu, Diệp Viễn hóa thành một đạo tàn ảnh, từ ma tộc đại quân phía sau giết đi qua. Lần này, Diệp Viễn bật hết hỏa lực, kiếm khí tung hoành, trực tiếp gạt ngã một mảng lớn. Ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, đã là chiếu cố đầu không để ý. Đại quân phía sau 10 phần trống rỗng. Quy khư cảnh các thống lĩnh lúc này đã vọt tới dưới tường thành. Phía sau phần lớn là động huyền cảnh cùng khuy thiên cảnh tồn tại. Diệp Viễn một người một kiếm, hổ gặp bầy dê, giết được trời đất u ám. Trước mặt hắn, không có ai đỡ nổi một hiệp. Một chiêu trảm tinh tuôn ra, trực tiếp thu gặt một mảng lớn ma tộc binh sĩ, tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Không tốt, có nhân tộc đại quân ở sau lưng đánh lén. Cút mẹ mày đi đại quân, chỉ có một người, một cá nhân còn chờ cái gì? Cùng chỗ còn chờ cái gì nữa? Cùng tiến lên đi giết hắn a. Ngoặc kép, Diệp Viễn một cá nhân, tuôn ra một cái đại quân hiệu quả. Hắn xung phong tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì sát nhập ma tộc đại quân nội địa. Hắn gặp phải cường thủ cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút thiên phu trưởng. Thực lực đã đạt được khuy thiên đại viên mãn. Bất quá Diệp Viễn đột phá khuy thiên trung kỳ sau khi thực lực đại tăng, khuy yên đại viên mãn cường giả cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành một điểm trở ngại mà thôi. Hắn thân pháp quá nhanh, những cái kia khuy thiên đại viên mãn cường giả căn bản là không đuổi theo kịp bước chân hắn. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Hắn muốn hủy hoại ma nỏ. Một cái thiên phu trưởng quát to. Một đám ma tộc binh sĩ nghĩ đến mà sợ, như thủy triều mà ngăn chặn Diệp Viễn lối đi. Người thiên phu trưởng kia nói không sai, Diệp Viễn mục tiêu chính là phóng ra ma long phi mâu ma nỏ. Đồ chơi này đối nhân tộc binh sĩ thương tổn quá lớn. Nếu như không phải những thứ này ma nỏ, ma tộc binh sĩ cũng không khả năng mau như vậy đặt lên tường thành. Quả nhiên, chiến thuật biển người có hiệu quả. Diệp Viễn lối đi bị vô số ma tộc binh sĩ ngăn trở. Diệp Viễn thực lực là mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ có một người. Phía trước ma tộc binh sĩ căn bản giết không hết. Rốt cục, Diệp Viễn tốc độ chậm lại. Hắn cách những cái kia ma nỏ còn có mấy mười trượng khoảng cách, nhưng là cái này mười mấy trượng khoảng cách lại như là xa cuối chân trời. Hắn giết chết một mảnh, lại có càng nhiều ma tộc binh sĩ phong tỏa đi lên. Hắn hướng không động, tên nhân loại này thật mạnh, dùng chiến thuật biển người dây dưa đến chết hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn đã không trốn thoát được. Một cá nhân xông vào, cường thịnh trở lại cũng là chịu chết. Sát sát sát, giết tên nhân loại này. Ngoặc kép, Diệp Viễn giết chóc, không chỉ có không để cho những ma tộc này sợ, ngược lại càng thêm kích khởi bọn hắn ma tính, từng cái giống như bị điên mà giết tới. Ha ha, chiến thuật biển người ma. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, động tác trên tay nhưng là không chậm chút nào, không ngừng mà thu cắt ma tộc binh sĩ sinh mệnh. Từ Diệp Viễn sát nhập trùng vây đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi mười mấy hô hấp công phu, Diệp Viễn đã giết tới 100 người. Loại này lực sát thương hầu như có thể so với một chi cỡ nhỏ quân đội. Mà cỡ nhỏ quân đội cho dù có thể thu được cái này chiến quả, lúc này cũng khẳng định bị ma tộc đoàn diệt. Nhưng là Diệp Viễn hiện tại không bị thương chút nào. Trảm Nguyệt, trong đám người, Diệp Viễn thân hình chợt bạo khởi, lấy khó tin tốc độ thẳng hướng một cái khuy thiên đại viên mãn thiên phu trưởng. Người thiên phu trưởng kia vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn bị tất cả mọi người vây khốn phía dưới, lại còn có thể phát sinh như vậy kinh diễm một chiêu. Phốc suy, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đầu hắn trực tiếp bị Diệp Viễn nổ lên, thân thể mềm mại địa mà té trên mặt đất. Những cái kia ma tộc binh sĩ từng cái cả kinh cười tâu tóe. Cường đại thiên phu trưởng đại nhân, cư nhiên một hiệp đã bị nháy mắt giết. CVT, WTF cười, cái bọn ma này tính quái VCL. V, tên nhân loại này, không khỏi qua biến thái một ít a. Liền cái này sửng sốt công phu, Diệp Viễn đã như thiểm điện mà lướt về ma nỏ. Mười mấy trượng khoảng cách, đối Diệp Viễn mà nói bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình. Dầm dầm dầm, Diệp Viễn như thiểm điện phát ra mấy chiêu trảm tinh, trực tiếp đem những cái kia ma nỏ chặt thành khối vụn. Những thứ này ma nỏ mặc dù uy lực mạnh mẽ, cũng bất quá là huyền thần khí đẳng cấp khí giới công thành. Lực phòng ngự rất yếu, lấy Diệp Viễn thực lực, hủy diệt bất quá là vẫy tay một cái sự tình. Mà lúc này, trên tường thành đã tiến nhập giai đoạn ác liệt, song phương đã tiến nhập sáp lá cả trạng thái. Những cái kia quy khư cảnh cường giả trực tiếp sát nhập nhân tộc trong đại quân. Từng cái vô cùng cường đại. Thế nhưng tại dạng này trong chiến tranh, quy khư cảnh cũng không phải là không thể chiến thắng. Kịch liệt như thế chiến đấu, bọn hắn sẽ được nhân tộc binh sĩ miễn cưỡng dây dưa đến chết. Cho nên, bọn hắn yêu cầu liên tục không ngừng sau viện gia nhập. Bọn hắn mới có thể thế như trẻ tre. Nhưng là những cái kia quy khư cảnh thống lĩnh đột nhiên phát hiện. Phía sau gia nhập ma tộc đại quân tựa hồ cũng không nhiều. Hơn nữa, ma long phi mâu làm sao không phát bắn. Quay đầu vừa nhìn, bọn hắn tâm nhất thời lạnh nửa đoạn. Bọn hắn tại tường thành thượng, hạ mặt tình hình vừa nhìn thấy ngay. Ma tộc đại quân hậu phương, một đồng lớn ma tộc binh sĩ rơi vào đại loạn ở giữa. Đây là chuyện như thế nào? Cái kia một mảng lớn ma tộc binh sĩ, sợ là không dưới 5-6 ngàn người, ma tộc mấy lần trùng kích, hao tổn đã qua vạn, chỉ còn lại không tới 2 vạn người, lần này bị bắt ở 5-6 ngàn người, bọn hắn hiện tại nhân số, bị phòng ngự Bắc thành nhân tộc binh sĩ nhiều hay không thiếu. Dạng này dưới hình thế, bọn hắn làm sao có thể phá thành? Tu Liệt bị cự nỏ bị thương nặng, thực lực đại tổn, lúc này đã cùng Vương Giật Phong lớn đánh nhau. Hắn mặc dù có thể áp chế Vương Giật Phong, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương. Nhưng là rất khó làm được. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà rơi vào cục diện bế tắc bên trong. Nhân tộc bằng vào địa lợi ưu thế, rốt cục ngăn cản ma tộc trùng kích. Song phương tại đầu tường triển khai một trận máu tanh đánh rằng co. Chết tiệt, cái này nhân tộc tại sao thần nguyên còn không có hao hết? Chúng ta đã chết sắp một cái thiên nhân đội, hắn cư nhiên sức chiến đấu còn như thế cường. Cái này ra hỏa thần hải, lẽ nào vĩnh viễn sẽ không khô kiệt sao? Ngoặc kép, những cái kia ma tộc binh sĩ đều nhanh tuyệt vọng. Bọn hắn thực sự là đang dùng nhân số đi hao tổn Diệp Viễn thần nguyên. Nhưng là bọn họ đã chết một cái thiên nhân đội. Diệp Viễn như trước tinh thần sung mãn, không có chút nào thần nguyên khô kiệt dáng dấp. 5-6 cái thiên phu trưởng hợp lực muốn vây giết Diệp Viễn. Nhưng là bọn họ căn bản là đuổi không kịp Diệp Viễn thân pháp. Diệp Viễn tựa như một con cá trạch, tại trong đại quân xuyên toa như thường. Căn bản là không có người có thể bắt được thân hình hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn rốt cục có chút ăn không tiêu. Mấy cái kia thiên phu trưởng gặp cái này, từng cái đại hỉ qua lại, như là đánh máu gà. Hét lớn, hắn nhanh không được, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Giết hắn, những cái kia ma tộc binh sĩ đã sớm bị giết đến uể oải. Thấy thế từng cái chân phấn không thôi, như thủy triều hướng lấy Diệp Viễn đánh lén đi qua, liên tục giết chóc một ngày một đêm. Diệp Viễn thần nguyên thật đã sắp muốn gặp, bất quá, hắn mục đã đạt được. Ha ha, Diệp gia chơi chán, không bồi các ngươi chơi. Diệp Viễn cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp bay lên trời không, ngự kiếm phi hành. Những cái kia ma tộc triệt để há hốc mồm, bọn hắn tiêu hao gần ngàn người đại giới mới rốt cục đem Diệp Viễn thần nguyên hao hết, nhưng là người ta bay thẳng đi giết. Đúng lúc này, Đinh Tài nhức óc tiếng kêu từ trong rừng rậm bay lên, tất cả ma tộc sĩ nhất thời mặt như màu đất. Viện quân, đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.